Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 303, hot sớt là cô mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bao riêng của câu lạc bộ, vẫn đang ăn uống ồn ào. Bọn họ chỉ biết vui vẻ uống rượu, không có thời gian đi xem hot sớt. Không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Chính vào lúc này, cánh cửa của câu lạc bộ bị người khác đẩy ra. Là Lucy. Lucy vẫn luôn gọi cho Lê Tư Phi, nhưng mãi cũng không liên lạc được. Nhưng biết được Lê Tư Phi vẫn đang ở đây hoan lạc, liền nhanh chóng chạy đến đây. Sau khi đi vào liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lê Tư Phi. Lê Tư Phi đang chúc mừng, nhìn thấy Lucy chạy tới, nhăn mặt, có chuyện gì? Lucy đưa điện thoại cho Lê Tư Phi xem. Lê Tư Phi vốn dĩ vẫn đang hay muốn uống tiếp, phút chốc liền trừng to mắt. Bên Long Đằng có ý gì? Lucy, chắc là Long Đằng phát hiện rồi. Hợp tác của công ty chúng ta với anh Nhiễm An. Lucy vốn dĩ xuất thân từ nhân viên nghiên cứu. Thông thường những người trong các viện nghiên cứu như vậy chỉ bận tâm đến làm nghiên cứu, không chú ý đến các vấn đề bên ngoài. Không ngờ rằng, bọn họ cũng quan tâm đến hot search trên mạng, còn đăng tin thanh minh trên Weibo. Giang Nhụy Nghiên cũng phát hiện bên Lê Tư Phi có chuyện, chủ động đi đến. Có chuyện gì thế? Lucy biết Giang Nhụy Nghiên cũng là một người đầu tư của Lệ Trí, nhanh chóng nói tóm tắt tình hình. Bên Long Đằng đăng tin Weibo phủi sạch quan hệ với Lệ Trí chúng ta. Chấm. Vừa nói vừa đưa điện thoại cho Giang Nhụy Nghiên. Giang Nhụy Nghiên xem xong cũng có chút bất ngờ. Long Đằng gần như tìm kiếm cũng không ra. Viện nghiên cứu. Này, tại sao bây giờ tài khoản lại đột nhiên xuất hiện? Trầm mặc một lúc, dứt khoát ra lệnh cho Lucy. Bây giờ lập tức đăng Weibo. Nói Lệ Trí từ trước đến nay chưa từng nói có hợp tác với Nhiễm An. Là người khác hiểu lầm rồi. Lê Tư Phi cau mày. Làm vậy không phải có nghĩa là chúng ta đang lừa dối sao? Ánh mắt Giang Nhụy Nghiên sắc bén. Đến gần hai người, nhỏ giọng nói vài câu. Lucy nghe xong, đôi mắt phút chốc lóe lên. Nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bao riêng bắt đầu tiến hành. Không lâu sau, Weibo chính thức của Lệ Trí lại đăng tin. Weibo chính thức của Beauty. Từ trước đến nay chúng tôi đều không có nói là có hợp tác với Nhiễm An. Mong mọi người đứng loan truyền sai. Sau khi đăng tin này lên có không ít người bùng nổ. Lệ Trí đúng là đồ lừa đảo không biết xấu hổ. Trả hàng, buồn nôn quá. Ăn cắp xong rồi còn nói mình vô tội. Đúng là công ty Bạch Liên Hoa A, cho nên chất làm trắng da này chính là một trò bịp bợp. Căn bản chính là muốn lừa tiền của chúng ta. Chấm chấm, tôi nói rồi mà, sao có thể tồn tại thứ đồ thần kỳ như vậy được? Ha ha ha, Lệ Trí là nhịp điệu của sự phá sản sau khi mở. Bùi Kỳ đang trong phòng làm việc, lướt thấy Weibo xin lỗi của Lệ Trí, kích động chạy đến trước ghế sofa, ôm lấy Hạ An Nhiên, không khách khí liền hôn cô một cái. 66 chị em à, cậu đi làm thầy bói đi. Coi chuẩn quá đi à. Sao cậu biết được Lệ Trí sẽ đăng tin xin lỗi? Thanh Minh bọn họ không có hợp tác với Nhiễm An. Sau khi kết thúc buổi họp báo của Lệ Trí, tâm trạng Bùi Kỳ liền nặng trĩu. Nhưng Hạ An Nhiên lúc đó lại bảo cô mua hot search cho Lệ Trí. Bùi Kỳ còn nghi ngờ. Có phải bản thân mình bị điên rồi không? Cô mua hot search cho Hoa Tương Dung, nhà mình không tốt hơn sao? Tại sao phải để cho Lê Tư Phi được hưởng lợi? Nhưng nhìn dáng vẻ vô cùng kiên quyết của bản thân nhà mình, Bùi Kỹ vẫn là cắn răng. Thông qua quan hệ đứa Lệ Trí lên hot search, thuốc làm trắng da do đại thần đảm bảo. Hot search này căn bản không phải là tự nhiên mà có, là do Bùi Kỳ mua. Cách chương.